trận pháp sư sở dĩ được người tôn trọng thậm chí là kiêng kỵ, chính là bởi vì tu vi của một trận pháp sư có lẽ không ra làm sao, nhưng trận pháp hắn bày ra nói không chừng có thể đặt ngã một mảng lớn rất nhiều cao thủ tu vi xa so với bản thân mình mạnh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, lại đột phá. Dương Thiên Vấn một lần này muốn chơi lớn. Từ nơi này bay đi ma giới, lấy tốc độ của phi tinh phàm cùng với chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân hướng dẫn, hẳn là không có nguy hiểm, nhưng lại cần đi mấy ngàn năm thời gian. Đây là thời gian lớn nhất Dương Thiên Vấn tranh thủ đến cho bản thân. Tại trong mấy ngàn năm thời gian tu luyện này, Dương Thiên Vấn cần có được vũ lực tuyệt đối tự bảo vệ mình cùng uy hiếp toàn bộ thế lực muốn tìm mình làm phiền. Đương nhiên, giai đoạn hiện tại, chỉ có Phương gia sẽ tìm mình làm phiền. Bởi vì bí mật Thương Tiên Phủ giữ được phi thường kín, phỏng chừng ngay cả Duy Ngã Tiên Tôn cũng không biết nhỉ. Dương Thiên Vấn một lần này không chỉ muốn một lần nữa luyện chế cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận, còn muốn luyện chế trận đồ thập tuyệt đại trận. Thập tuyệt trận có thể phân có thể hợp, mỗi một tuyệt trận đều uy lực vô cùng, hợp nhau lại mạnh mẽ đến cực điểm. So sánh mà nói, trận đồ thập tuyệt trận luyện chế dễ dàng hơn nhiều, nhưng mà chủ trận lại cần 10 người. Dương Thiên Vấn không kiếm đủ 10 người, nhưng mà không nên quên, Dương Thiên Vấn hiện tại có chân lung kỳ bàn, có thể vận dụng 80 quân cờ, cũng chính là có thể bày ra 8 thập tuyệt trận, tuyệt đối có thể quét ngang mấy nhất lưu gia tộc. Cùng cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận khác nhau là, thập tuyệt trận là một cái sát trận điển hình, vào trận tức là tuyệt, tuyệt vọng tuyệt mệnh. 10 gã cấp bậc tiên quân bày ra thập tuyệt trận, hừ hừ hừ. Thấp phẩm ma đế vào trận thì không đến 3 phút đồng hồ, lập tức chơi xong. Nếu là 10 nhân vật cấp bậc ma đế bày ra đại trận, cho dù chỉ là 10 nhất phẩm ma đế, hắc hắc, nổi lên tác dụng cũng có thể dọa chết người. Dương Thiên Vấn trước kia không nghĩ tới. Cho dù nghĩ tới, lấy tính cách có chút lười của Dương Thiên Vấn cùng không thực thi, nhưng Dương Thiên Vấn bị chọc giận rồi, là hoàn toàn bị chọc giận. Tài liệu quý trọng trên tay Dương Thiên Vấn trải qua những năm gần đây thu thập cùng với bảo khổ Thương Tiên Tôn lưu lại, cũng đủ Dương Thiên Vấn tiêu xài. Trận bàn cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận, Dương Thiên Vấn là dùng khỏa tiên thiên luyện tài có được đã lâu kia đến luyện chế. Đương nhiên món đồ chơi này có chút khổng lồ, không có khả năng sử dụng toàn bộ. Dương Thiên Vấn dùng vô lượng phá thiên giản cố gắng làm một năm thời gian mới từ bên trên phân cắt 1/10 xuống. Mệt đến Dương Thiên Vấn cũng sắp mất nước rồi. Luyện món đồ chơi này phải dựa vào Tiểu Bạch cùng Bảo Viên. Bản mạng yêu hỏa của Tiểu Bạch cộng thêm hỏa trúc thần thông của Bảo Viên, phối hợp hiệu quả cường hóa tăng phúc của ô kim bàn long lô, không ngừng rong luyện. Vấn đề pháp lực không cần quan tâm, Dương Thiên Vấn triệu hồi một đám thất phẩm tiên quân ra. Bọn họ luân phiên không ngừng cung cấp đủ pháp lực. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn triệu hồi bọn họ tiêu hao nguyên thần lực cũng không nhỏ. Cũng may, những năm gần đây Dương Thiên Vấn dự trữ không ít đan dược, vừa lúc dùng đến. Dương Thiên Vấn thì tập trung tinh thần luyện chế trận đồ thập tuyệt trận. Cái thập tuyệt trận này bao gồm thiên tuyệt trận, địa liệt trận, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, lạc hồn trận, hồng thủy trận, hồng sa trận 10 trận. 10 trận hợp nhất, uy lực vô cùng. Trận đồ của chúng nó, trong trận đảo thập quyển của Dương Thiên Vấn có ghi chép chi tiết. Hơn nữa những năm gần đây tìm hiểu trận đảo cũng không phải luyện không. Đối với mấy thứ này rất dễ dàng liền bắt đầu. Cũng may mắn là con rối chủ trận. Nếu không Dương Thiên Vấn còn phải luyện tập 10 trận phối hợp, 10 người ăn ý, còn phải dạy lượng lớn tri thức trận pháp. Có thể nói, nếu bản thân người chủ trận không phải đối với cái trận pháp này có đủ hiểu biết, căn bản không phát huy ra uy lực thật sự của nó. Trận đồ lấy băng tàm ti vạn năm phối hợp Tây Phương tinh kim, hỗn độn tiên kim vân vân vật cổ quái luyện chế. Dương Thiên Vấn còn tại trong trận đồ xen lẫn một ít tiên thiên luyện tài cổ quái kia, ngay sau đó chính là khắc chế trận đồ. Cái công tác này là tốn thời gian tốn sức nhất. Trăm năm, suốt trăm năm thời gian, trong nháy mắt đã trôi qua. thập tuyệt trận đồ của Dương Thiên Vấn rốt cuộc luyện chế hoàn thành. Đây là lấy tài liệu tốt nhất có thể thu thập của tiên giới. Tiêu phí vô số tâm huyết, trăm năm thời gian đi tìm hiểu biến hóa cùng ảo diệu của thập tuyệt kỳ trận miễn cường hoàn thành. Miễn cường, đúng, quả thật là miễn cường hoàn thành. Thập tuyệt trận ở trên trình độ tinh diệu cũng không thấp hơn cửu khúc hoàng hà đại trận bao nhiêu. Muốn ở trong trăm năm hoàn toàn tu tập cũng nắm giữ, còn phải xâm nhập đi nghiên cứu cùng tìm hiểu. Cũng chỉ có Dương Thiên Vấn đầu óc chỉ số thông minh cao như vậy mới có được loại năng lực tính toán khủng bố cùng với ngộ tính siêu mạnh này. Đương nhiên, tìm hiểu trụ cột trận đảo cửu lý cũng nổi lên tác dụng rất lớn. Sau khi hoàn thành thập tuyệt trận, Dương Thiên Vấn còn lợi dụng hơn 10 ngày thời gian để diễn luyện. Nay Dương Thiên Vấn đã không phải Ngô Hà A Mông nữa. Chân lung kỳ bản thật sự là quá thần kỳ. Nó thần diệu ở trong thứ Dương Thiên Vấn từng chứng kiến, chỉ ở dưới vận mệnh la bàn. Tuyệt đối so với vô lượng phá thiên giản còn huyền diệu thần kỳ hơn gấp trăm lần. Những quân cờ này có thể lấy đảm đương con mắt của mình, cũng có thể độc lập chấp hành mệnh lệnh của Dương Thiên Vấn. Thậm chí, Dương Thiên Vấn còn có thể phân ra thần thức đến tự mình khống chế. Nói cách khác, thập tuyệt đại trận, chỉ cần Dương Thiên Vấn học xong, như vậy liền có thể tự mình khống chế 10 con rối chủ trận, bày ra tinh diệu tuyệt luân, phối hợp ăn ý thập tuyệt đại trận. Trăm năm thời gian cũng không phải là lãng phí không công. Cái thập tuyệt đại trận này Dương Thiên Vấn cũng tìm hiểu không sai biệt lắm, lại thêm giảng giải trên trận đạo thập quyền. Cùng với hơn 10 ngày diễn luyện, uy lực không dám nói đạt tới 10 thành, ít nhất cũng có 7-8 phần chứ. Đương nhiên, trận đồ của Dương Thiên Vấn cũng vẻn vẹn có thể ở tiên giới ra vẻ ta đây một chút, lấy đến thần giới thì cái gì cũng không phải. Chẳng quá, cái này đã là đủ rồi. Uy lực cụ thể còn phải thử qua mới biết được. Trăm năm, Tiểu Bạch bên kia cũng lấy được thành quả. Cuối cùng là đem 1/10 tiên thiên luyện tài kia dung luyện thành công, còn lại cần Dương Thiên Vấn tự mình đến xử lý. Trong ô kim bàn long lô là một đoàn tài liệu dung luyện thành giọt nước, Dương Thiên Vấn lại thêm vào một ít phối tài cần thiết, dựa theo ghi lại trong trận đảo thập quyền từng bước một khắc trận. Cái quá trình này rất cẩn thận, rất cẩn thận. Cái quá trình này tốn 13 năm thời gian của Dương Thiên Vấn, tiêu phí lượng lớn tâm thần lực. Trong đó, Dương Thiên Vấn cũng có thu hoạch rất lớn, lý giải đối với cửu khúc Hoàng Hà đại trận lại sâu thêm một thành, càng hiểu thấu đáo cái đại trận này, thì càng là sợ hãi than trận này thần diệu. Đại trận của Thượng Cổ Tiệt Giáo, vô luận người nào bày ra đều long trời lở đất, uy lực vô cùng. Dương Thiên Vấn xem như hoàn toàn mê mấy đại kỳ trận này, ngày đêm chuyên nghiên cứu, áp trận cửu cung ấn. Dương Thiên Vấn cũng tính luyện chế một lần nữa, nhưng thiếu một khối cửu u minh thạch ước năm. Dương Thiên Vấn tin tưởng thượng giới rộng lớn, khẳng định sẽ có cửu u minh thạch ước năm tồn tại. Dương Thiên Vấn dứt khoát hạ đạt mệnh lệnh tìm kiếm cho huyết ma, lại phát về cho Bích Nhi một tin tức, muốn nàng cũng hỗ trợ tìm một chút. Dương Thiên Vấn cũng không tu luyện ở Tong Tiên Phủ, mà là sau khi đem Tử La Tiên Y cho về lò luyện lại một phen. Dựa vào năng lực hấp thụ chu thiên tinh lực của nó, ở đỉnh chóp khoang thuyền phi tinh phàm, tĩnh tọa tu luyện. Huyết ma đinh ẩn bên kia triệu tập toàn bộ lực lượng thiên vòng tìm cửu u minh thạch ước năm ở đâu, đồng thời cũng đang toàn lực thu thập tư liệu có liên quan phương gia. Dương Thiên Vấn đem trận đồ thập tuyệt trận hút vào trong cơ thể, lấy luyện tâm đan hỏa cùng bản mạng chân nguyên ngày đêm không ngừng tế luyện. Cái trận đồ này coi như là pháp bảo. Thời gian tế luyện càng dài, uy lực nó có khả năng phát huy cũng càng lớn. 10 cái trận đồ tại hạ đan điền, dưới luyện tâm đan hỏa hừng hực thiêu đốt rèn, mơ hồ tản ra ánh sáng nhạt 10 màu khác nhau. Dương Thiên Vấn ngồi xuống lần này chính là 1.300 năm, vẫn không nhúc nhích, giống như tượng đá. Tiểu Bạch trái lại là bộ dáng cũ, từ sáng đến tối, chơi ăn, ăn ngủ, ngủ lại chơi. Chơi cái gì? Đương nhiên là chơi bảo viên. Bảo viên những năm gần đây tiến bộ cực tốt, có Tiểu Bạch làm bồi luyện. Trong vũ trụ, vô biên vô hạn, phi tinh phàm chạy như bay hơn 1.400 năm, đã hoàn toàn bay ra khỏi phạm vi tinh vực, hướng tới tinh vực chỗ ma giới bay đi. Pháp lực của Dương Thiên Vấn không ngừng áp xúc chiết xuất, áp xúc lại làm cho thuần khiến. Chân lực của lôi trúc pháp tắc càng ngày càng hùng hậu, giống như một tầng đại khí màu vàng đem lôi trúc kim đan vây ở bên trong. Thời gian, Dương Thiên Vấn sửa chữa và chế tạo căn bản chưa từng trải qua thời gian dài lâu lắng đọng lại. Cái này là phi thường chí mạng, nhưng có thời gian lắng đọng lại, Dương Thiên Vấn không thể nghi ngờ là càng ngày càng mạnh. Nhìn một chút pháp tắc chân lực vờn quanh chung quanh lôi trúc kim đan đã có nhiều tới 163 luồng. Dương Thiên Vấn có thể tùy ý tiêu xài, tùy ý sử dụng, lại phối hợp cùng nguyên thần lực ngày câu thuần, so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nguyên thần lực lượng tuy không gia tăng bao nhiêu, nhưng mà lại ở dưới lôi đan vận chuyển, càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng thuần hậu. Nguyên thần của Dương Thiên Vấn cũng càng ngày càng thanh minh, có một loại cảm giác rẽ mây nhìn trời. Một thuộc tính thần phù, một ngụm bị trung gian viên nguyên đan màu vàng kia cắn nuốt. Đúng, Dương Thiên Vấn ngộ, hiểu ra mộc chi pháp tắc, đạt tới yêu cầu ngưng đan. Tất cả đã có như nước chảy thành sông. Pháp tắc kim quang buông xuống, cả người Dương Thiên Vấn đắm chìm ở dưới pháp tắc kim quang bao phủ. Trên nguyên thần thức hải, lại kết ra một đóa nguyên thần kết tinh. Hai đóa nguyên thần kết tinh giống như nụ hoa, tản ra nguyên thần lực tinh thuần. Thông huyền linh tàng bi có được nguyên thần lực càng mạnh càng thuần cung cấp. Mấy đạo phù chữ cổ quái xuất hiện ở trên bia. Toàn bộ thân bia tinh luyện rút nhỏ một thành. Càng khả quan là, lại một lần nữa liên thông không gian thần bí chưa biết kia. Pháp tắc kim đan màu xanh lục thuận thế mà thành. Có từng trải một lần trước, Dương Thiên Vấn rất thuận lợi vô cùng thuần thục ngưng kết mộc chi pháp tắc. 365 khí hải mở ra toàn bộ, điên cuồng trào vào trung đan điền, rót vào trong kim đan màu xanh lá mới thành hình, rốt cuộc ở sau khi hao hết toàn thân pháp lực, một cỗ chân nguyên mới sinh có khí tức thân hòa từ trong kim đan trào ra. Tử La Tiên Y ngân quang mãnh liệt, chu thiên tinh lực có mặt khắp nơi trong vũ trụ, điên cuồng trào vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn, chuyển hóa làm tiên thiên chân nguyên tinh thuần nhất. Tiên thiên chân nguyên không có khác biệt thuộc tính, có thể chuyển hóa làm bất cứ thuộc tính nào, cái này chỉ ở một ý niệm của kẻ sở hữu. Cũng bởi vậy, trong cơ thể Dương Thiên Vấn cho dù có hai loại pháp tắc kim đan khác nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiên thiên chân nguyên vận chuyển, ngược lại phi thường đúng mức dung nhập trong đó. Thiên kiếp theo đó mà đến, Dương Thiên Vấn mở hai mắt, đứng dậy, phân phó Quảng Nguyệt điều khiển phi tinh phàm trốn xa một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, đảo mắt 4000 năm thiên kiếp không tính cái gì, thiên lôi kim thân của Dương Thiên Vấn dưới ở thiên kiếp lại nâng cao một bước, đạt tới đệ ngũ chuyển tầng thứ 6, thân thể phòng ngự có thể nói sánh với thượng phẩm tiên khí cấp 8. Tiểu Bạch cũng được chỗ tốt, không để ý tới bạo viên, chạy trong phòng đi tiêu hóa hấp thu. Một lần nữa đi lên phi tinh phàm, Dương Thiên Vấn ăn vào một viên thất trước nguyên dương đan, tiếp tục tu luyện, tìm hiểu pháp tắc. Dương Thiên Vấn trái lại muốn thử một lần có thể hay không ở trong thời gian ngắn nhất đem pháp tắc nguyên đan mộc thuộc tính tách ra. Thất trước nguyên dương đan quả thực rất biến thái. Sau khi ăn vào, Dương Thiên Vấn cảm giác được tốc độ tìm hiểu pháp tắc đề cao 300 lần. Tốc độ hấp thu chu thiên tinh lực, chuyển hóa tiên thiên chân nguyên cũng tương tự nhanh hơn 300 lần. Nguyên thần lực của Dương Thiên Vấn đang trong tăng lên kiểu thẳng tắp, tăng lên toàn diện, vô luận tổng sản lượng hay là chất lượng, đều đang tăng lên. Vì chia ly mộc chi pháp tắc, xây dựng thiên thể tuần hoàn mới, Dương Thiên Vấn không chút do dự một viên lại một viên ăn vào thất trước nguyên dương đan. Giống như lời La Bàn chỉ dẫn giả, chỉ cần pháp tắc cảm ngộ đạt 3% trở lên, như vậy nguyên đan liền sẽ tự động phân hóa. Một lần trước, Dương Thiên Vấn tìm hiểu lôi chi pháp tắc, dùng chỉ 200 năm, một lần này ở dưới sự trợ giúp của thất trước nguyên dương đan, lại chỉ dùng 150 năm. Nguyên đan của Dương Thiên Vấn phân hóa so với một lần trước còn thuận lợi hơn, dễ dàng liền đem mộc chi pháp tắc biến thành một viên nguyên đan màu xanh lá mà phân hóa ra. Mộc trúc thần phù giống như đã hoàn thành sử dụng bình thường từ trong nguyên đan nhảy ra, tiêu tán vô tung, vị trí phía trên vận mệnh la bàn sở đại biểu Mộc Trúc Thần Phù cũng có biến hóa cùng lần trước giống nhau. Đây là viên pháp tắc kim đan thứ hai, vẫn như cũ giống như viên kim đan thứ nhất. Quay chung quanh trung gian bản mạng kim đan màu xanh sẫm cùng nhau vận chuyển, hoàn mỹ thiên thể độn hoàn hệ thống, là tham chiếu thiên địa pháp quy, vũ trụ pháp tắc xây dựng phương thức vận chuyển phù hợp nhất. Hai loại pháp tắc chân lực quấn quanh ở trong mỗi cái nguyên đan, tiên thiên chân nguyên tràn ngập toàn bộ đan điền, không ngừng chiết xuất tiên thiên chân nguyên, từ trong ba viên kim đan tràn ra, không ngừng trào vào trong khí hải đan điền, chậm rãi tăng lên pháp lực toàn thân. Dương Thiên Vấn đệ ngũ chuyển thành công, cảnh giới lại tăng lên một thành, pháp lực dao động đã tăng lên tới cấp bậc tiên quân. Chẳng qua, rất hiển nhiên, thực lực Dương Thiên Vấn tuyệt đối không chỉ tiên quân. Phương gia đắc tội một trận pháp tông sư, tin tức này không biết như thế nào truyền ra. Không hề nghi ngờ, đây là Dương Thiên Vấn chỉ huy thiên vòng đang tạo thế. Phương gia dù sao ở ma giới phát triển mấy chục vạn năm, sau lưng lại có tàn huyết ma cung làm chỗ dựa, Dương Thiên Vấn thế đơn lực bạc, thật khó chống lại số đông. Cho nên Dương Thiên Vấn lấy ngũ quỷ vận tài thuật, đem trí nhớ tinh thạch phục chế mấy viên đưa qua cho Đinh Ẩn, muốn hắn ở ma giới tạo thế, cô lập Phương gia. Người ma giới, lấy lợi làm đầu, cái gì nhân nghĩa đạo đức tất cả đều là dám chó. Phân lượng của trận pháp tông sư không cần nhiều lời, mọi người đều biết. Đắc tội một trận pháp tông sư, cái hậu quả này, ngẫm lại liền đáng sợ. Chí nhớ tinh thạch không biết như thế nào bắt đầu chảy ra ở chợ, đặc biệt khi Dương Thiên Vấn chạy trốn để lại một câu kia, ve sau ra ngoài cẩn thận vùng bùn trên đường, không cần ngã vào thì không bao giờ đi ra nữa. Làm cho Phương gia lòng người hoảng sợ. Vài cái tông môn cùng gia tộc bình thường cùng Phương gia giao hảo, cũng đều nghĩ về lượng một chút phân lượng của mình, không hẹn mà cùng Phương gia bảo trì khoảng cách. Nói đùa, ai muốn lúc ra ngoài còn phải luôn luôn thả ra ma thức, duy trì 12 vạn phần cẩn thận nữa. Sau đó còn phải đắc tội một trận pháp tông sư, ai cũng không muốn, bởi vì trận pháp tông sư quá khủng bố. Giá trị Phương gia còn không giá trị đến cùng một trận pháp tông sư là địch. Mà kẻ thù của Phương gia, cười đến miệng cũng không thể khép. Không chút do dự bắt đầu liên hợp đả kích thế lực Phương gia ở ma giới. Thế lực Phương gia ở trên tu ma tinh khác bị đả kích trình độ khác nhau. Trước kia Phương gia có đồng minh, mọi người thế lực ngang nhau hoặc là thực lực không cân bằng, mọi người cũng không dám lộn xộn. Nhưng hiện tại Phương gia bị cô lập. Người bỏ đá xuống giếng càng lúc càng nhiều, không chỉ có trả thù, còn là bán vị trận pháp tông sư kia một cái mặt mũi. Chuyện tốt bực này, ai sẽ bỏ qua? Tàn huyết ma cung, ngươi cho rằng vài đứa trẻ con đánh nhau, đại nhân sẽ đi quản sao? Huống hồ Phương gia còn trêu chọc một trận pháp tông sư, cao tầng của tàn huyết ma cung không hẹn mà cùng đều coi như không thấy, để mặc thế lực Phương gia đang từng ngày bị nuốt mất. Tàn huyết ma tôn, lão nhân gia hắn đang trong bế quan, không rảnh để ý tới Phương gia chết sống. Hơn nữa giao dịch đã đạt thành, ngươi cho ta đồ vật, ta cho ngươi một ma đế tuổi còn trẻ. Một ma tôn bế quan, bình thường vạn năm cũng không nhiều, lão nhân gia hắn bế quan, ai dám quấy rầy? Gia chủ Phương gia, cũng chính là lão cha của Phương Cuồng, Phương Lang, gần đây là bận đến sức đầu mẻ chán. Thế lực Phương gia ở trong ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, lập tức suy bại ba thành, khó địch số đông. Phương Lang biết Phương gia hiện tại đã bị cô lập, hướng tông môn cùng gia tộc hữu hảo cầu viện, căn bản không có một chút hồi âm, thậm chí người ta ngay cả truyền tin ngọc bội cũng đóng lại. Bú, bú, thẳng tay hai cái tát, hung hăng đánh vào trên mặt Phương Cuồng. Phương Lang tức giận đến cắn răng nhếch miệng, quát, ngươi tên nghịch tử này. Ngươi trêu chọc ai không được, ngươi trêu chọc một trận pháp tông sư. Ngươi nhìn Phương gia hiện tại một cái, tổn thất ba thành thế lực. Hơn nữa kẻ thù thật sự còn chưa tìm tới cửa. Cha, con lúc ấy không biết hắn là trận pháp tông sư. Phương Cuồng ủy khuất trả lời. Hừ, Phương Sinh đã nói với ta, người ta yên lành, lại không bởi ngươi chọc giận ngươi. Hơn nữa trên tư liệu mặt ngoài rõ ràng viết thất phẩm đan sư. Cùng Bạch Lê Đảo nhất mạch có quan hệ chặt chẽ. người ta cùng Duy Ngã Tiên Tôn có chút quan hệ. Tiên Tôn, Duy Ngã Tiên Tôn, lá gan ngươi cũng thật đại, ngay cả Tiên Tôn cũng không nể tình. Phương Lang lại là hai cái tát vung ra, đánh cho khóe miệng Phương Cuồng hộc máu. Cha, con chỉ là... Phương Cuồng tìm không thấy lời. Chỉ là cái gì? Chỉ là bởi vì sau lưng có tàn huyết ma tôn trông nom. A Phi, ngươi biết thân phận đồ đệ ma tôn của ngươi là như thế nào tới không? Là gia tộc hy sinh một kiện bảo bối đổi lấy. Giao dịch, đây là một vụ giao dịch. Cũng không phải tư chất của ngươi cao bao nhiêu, có tốt bao nhiêu. Phương Lang không chút nào nể tình đem chân tướng nói ra. Vậy, Phương Cuồng nghe xong lòng tự trọng bị đả kích nghiêm trọng. Ngươi muốn nói, đánh chó phải ngó mặt chủ, ngươi trước sau là thân phận đồ đệ ma tôn, phải không? Phương Lang có thể trở thành người đứng đầu một nhà, tự nhiên là người thông minh tháo vát. Nói cho ngươi, nếu hắn trực tiếp động thủ, chúng ta còn có biện pháp. Nhưng là hiện tại, người ta đang tạo thế, đang cô lập Phương gia chúng ta. Hơn nữa, có trí nhớ tinh thạch giúp, người ta thành công, phi thường thành công. Mấy trăm năm qua, chúng ta hướng tàn huyết ma cung cầu viện, căn bản một chút tin tức cũng không có, ngay cả vài cái gia tộc bình thường phi thường tốt cũng không có một chút phản ứng. Nghịch tử, ngươi biết khái niệm một trận pháp tông sư không? Ngươi biết một trận pháp tông sư khủng bố không? Nói cho ngươi, trận pháp tông sư, nếu thực bày ra trận pháp cường thế, cho dù hắn chỉ có tu vi linh tiên, cho dù là đại gia gia của ngươi cũng không có bất cứ cách nào làm gì được hắn. Cha, con sai rồi. Con nhận sai. Phương Cuồng không phân biệt nữa, một lần này là thật đá đến tấm sắt rồi. Ai, các trưởng lão các chi hệ đã hạ quyết định, người đâu, đem nghịch tử này cấm chế tu vi, khóa xương tỳ bà, treo ở ngoài cửa đại trạch Phương gia, chờ xử lý. Phương Lang tuyên bố, lúc này, một phụ nhân nghiêng ngả lảo đảo xông vào, quỳ gối trước người Phương Lang, ôm đùi phải Phương Lang khóc cầu tình nói, không nên, lão gia, Cuồng Nhi là con ruột của người. Hừ, bà nhìn một cái họa hắn gây bao nhiêu rồi. Hừ, con hư tại mẹ, người đâu, kéo xuống. Phương Lang đanh một khuôn mặt không chút nào dao động hạ lệnh nói. Thần sắc Dương Thiên Vấn thật tốt từ trong khoang thuyền phi tinh phàm đi ra. Nhìn mảnh tinh vực này, đến ma giới rồi. Nơi này chính là phạm vi ma giới. Dương Thiên Vấn cảm giác cái ma giới này nhìn qua cùng tiên giới cùng với tự do tinh vực không kém bao nhiêu. Quảng Nguyệt, lúc này cũng qua bao nhiêu năm rồi? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Bẩm chủ thượng, đã qua 4.000 năm. Quảng Nguyệt nhẹ giọng trả lời. Ừm, cái thời gian này quá thật là nhanh. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm cảm thán nói. 4.000 năm thời gian cũng không phải là phí phạm. Tu vi của Quảng Nguyệt đã đạt tới tiên quân đỉnh phong. Đây là chuyện hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Xích Hùng cũng bước vào hàng ngũ tiên quân. Ở trên hình thể có thể cùng Bảo Viên đụng một cái. Bảo Viên hiện tại là ngũ phẩm yêu đế. Tiến bộ cũng coi như cực nhanh. Tiểu Bạch, không biết, nhìn không ra sâu cạn. Dương Thiên Vấn ở mặt ngoài pháp lực dao động cửu phẩm tiên quân, nhưng chiến lực thực tế có thể sánh bằng nhị phẩm tiên đế. Tử Tiêu Thần Lôi 36 trọng đã hoàn toàn học xong, hơn nữa dung nhập trong cửu trọng thiên lôi, khiến uy lực của cửu trọng thiên lôi so với trước kia tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Vô Lượng Phá Thiên Giản đã hoàn toàn luyện hóa, sử dụng tự nhiên. Thiên Lôi Kim Thân đã đạt đệ ngũ chuyển đỉnh phong. Nguyên thần lực có thể so với thất phẩm tiên đế, ở dưới hai đại pháp tắc vận chuyển tìm hiểu, không lúc nào không biến hóa. Trụ cột pháp lực mạnh mẽ, lại phối hợp các thần khí, cùng với lượng lớn pháp tắc chân lực trong đan điền hầu như có thể tùy ý tiêu xài, làm cho thực lực Dương Thiên Vấn có thể một mình đấu bát phẩm thậm chí là cửu phẩm tiên đế. 4.000 năm tĩnh tâm tu luyện, 4.000 năm lắng đọng lại, khiến cho Dương Thiên Vấn rửa đi mạnh mẽ mặt ngoài, mũi nhọn mặt ngoài, đã đạt tới trình độ hoàn toàn nội liễm. Trận đạo cửu lý đều đã đại thành, trận đồ thập tuyệt trận ở dưới luyện tâm đan hỏa nung khô 4.000 năm, thu phát do tâm, ảo diệu ở trong lòng.